Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 776 vạn giới thời gian đều ở giữa ngón múa lên. Giữa lúc Chu Đỉnh yên lặng suy tư, chư thiên OL, bên trong đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu Mã Nhiên cùng Triệu Quan Lan bố cục thời gian. Cách đó không xa các người chơi dồn dập đưa mắt tập trung lại đây. Từng đạo kia xanh mượt tầm mắt hiện ra hàn quang, khác nào đói bụng cực kỳ đông sói. Mệnh vận chí cao, này điếu người tuy rằng lạnh một chút, ngạo chậm một chút, nhưng đây chính là toàn phục thông cáo 2. Toàn người địa cầu thêm vào thương minh tinh nhân khẩu, dù cho là có không ít người hiện tại còn ở vào quan sát trạng thái. Hiện giai đoạn ít nói cũng có cái 10 tỷ player tham dự đến. Chư thiên OL, bên trong chứ. Tự nghĩ ra cấp S kỹ năng, hoàn toàn chính là thật nhân vật chính đãi ngộ. Thối rắm một điểm làm sao rồi? Châu bò người trang bức, vậy thì như là nhật nguyệt tinh thần vận chuyển một dạng. Là quy luật tự nhiên, chỉ có nhược gà trang bức mới sẽ để người cảm thấy buồn cười. Các người chơi chớp mắt ý thức được, trước sa mạc chi điêu mấy câu nói kia, có lẽ cũng không phải thuần túy khoác lác vô nghĩa. Chu Đỉnh là thật là có bản lĩnh. 10 tỷ trong đám người, tự nghĩ ra kỹ năng có không ít, lại đều không cái gì chứng dùng. Tuyệt đại đa số đều là liền cái cấp ép đều bình không trên khôi hài kỹ năng. Có thể vị này mệnh vận chí cao, trò chơi công chắc mở phục vẫn chưa tới một ngày, liền tự nghĩ ra cấp S kỹ năng. Tuy nói, tù đồ chi uy, năng lực này nghe tới ít nhiều có chút quỷ dị, nhưng kia cũng không phải là trọng điểm. À, ta nhớ tới người anh em này. Hắn chính là vừa nãy ta ở trong phòng ăn gặp phải cái kia trang bức nam. Đừng như vậy chào phúng nhân ra được rồi. Người bức này phản phái sắc mặt, quả thực không ai có loại không sống hơn 2 tập cảm giác. Hắn thật không loạn giảng. Cái này gọi mệnh vận chí cao cùng 2 người khác là thật giọt kiêu ngạo. Một điểm tu vi cũng không có. Trong xương cốt lại đều lộ ra một luồng người trên người mùi vị. Bây giờ suy nghĩ một chút, nhân ra 2 nam 1 nữ bố trí, vừa vặn là kinh điển nhân vật chính tiểu đội tạo thành A. 2. Các ngươi là cái nào trường học? Nghe ta đều có chút nghĩ chuyển trường. Tới gần đại lão, dính điểm khí vận, thảo lư học xã, quấy rối, cáo từ. Chu Đỉnh nghe được những người này nghị luận, nhưng chưa lập khắc tới gần. Hắn hai tay đảo phụ, cầm hơi nâng lên. Một bộ mắt cao hơn đầu dáng dấp, trên thực tế lại trong bóng tối cấu kết thiên địa ở giữa bản nguyên. Trong nháy mắt, liền sáng tạo ra một môn hạt nhân siêu phàm bí pháp. Chúc mừng ngươi sáng tạo ra cấp S siêu phàm hiến pháp. Mệnh vận chí cao đấu khí sơ trải nghiệm, công pháp tên gọi có thể sửa chữa. Thu được ngoài ngạch ESP 1000 điểm, lần này không có toàn phục thông cáo. Hắn cũng không để ý. Mỗi cái hô hấp, mỗi lần tim đập, mệnh vận chí cao đấu khí sơ trải nghiệm, đường tiến độ đều sẽ về phía trước đập một điểm. Số liệu phụ trợ bảng cũng cho thấy, nên kỹ năng ESP chính đang không ngừng tăng cường. Trên mặt Chu Đỉnh cũng không có nửa điểm đắc ý, ngược lại sắc mặt nặng nề. Hắn biết, nhất cử nhất động của mình, đều đang người khác giám thị bên dưới. Căn bản là không có cách chạy ra quản chế. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước rồi. Bản thân trên người Chu Đỉnh cỗ kia, người trên người, mùi vị quá mức dày đặc, dễ dàng khiến người chán ghét phiền. Có thể toàn phục thông cáo đưa lên trợ công, nhưng là để không có tiết tháo chút nào, các người chơi đều cấp tốc là hắn não bổ ra tấm này cao. Lạnh diễn xuất thích hợp lý do tỉ như Chu Đỉnh trên người chịu diệt môn nợ máu. Là thiên sát cô tinh. Là một tên mối thù sâu nặng quý công tử, kiêu ngạo lại mẫn cảm. Loại hình, nắm giữ phụ cận player đoàn thể nhỏ quyền lên tiếng sau. Chu Đỉnh càn cương độc đoán, trực tiếp nắm lấy chủ tính chung toàn cục quyền lợi không thả. Thế là, sau đó sự tình liền trở nên đơn giản. Kiến thiết nơi đóng quân, bước đầu hoàn thiện công cộng phương tiện, là các người chơi chế tạo trang bị cũng phân phối theo lao động. Cùng vinh diệu đại lục thổ dân tiến hành tiếp xúc giao lưu. Thống nhất quy hoạch, cắt lượt nghỉ ngơi chế độ, layer mời chào, trộm đoạt kỹ thuật, cướp lấy vật tư, công hội sáp nhập. Ở trong quá trình này, chu vi 500 km trong phạm vi các người chơi đều nghe tin mà tới. Trước sau gia nhập này mượn dùng thảo lưu học xã danh nghĩa trong công hội. Xuất hiện tình huống như thế hàng đầu nguyên nhân là vinh diệu đại lục trên thổ dân các cư dân. Đang nhìn đến các người chơi đầu tiên nhìn sau, sẽ không lý do sản sinh một loại xuất phát từ nội tâm căm ghét tâm tình. Trừ bỏ số rất ít thiện lương, lý trí mà có giáo dưỡng thổ dân có thể miễn cưỡng duy trì lý trí. Không hiển lộ ra quá nhiều căm ghét tâm tình bên ngoài. Tuyệt đại đa số NPC nhìn thấy player. Quả thực lại như là nhìn thấy không đội trời chung kẻ thù bình thường. Chớp mắt đỏ mắt, tại chỗ rút vũ khí ra cũng không phải số ít. Trên thực tế, không chỉ là vinh diệu đại lục như vậy. Chư thiên OL, bên trong cái khác trò chơi địa đồ cũng đều không khác mấy. Xui xẻo nhất, vẫn là những kia giáng lâm đến khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới player. Không có chứng minh thân phận bọn họ, hầu như ngay đầu tiên liền bị phát hiện khác với tất cả mọi người chỗ. Hoặc là đàng hoàng vào ngục giam, hoặc là phải gánh vác treo giải thưởng, treo ở lệnh truy nã trên. Cho nên tới tự địa cầu cùng thương minh tinh các người chơi cấp tốc ôm đoàn. Chỉ có số rất ít năng lực cường hãn, phản ứng nhạy bén player mới có tư cách trở thành độc lang. Lưu lạc chân trời. Tuy rằng có rất nhiều player lúc đầu nhìn Chu Đình tấm này kiêu ngạo bá đạo diễn xuất vô cùng khó chịu, nhưng theo thời gian trôi qua, các người chơi trải qua so sánh, cũng phát hiện ở Chu Đình dưới tay làm việc, chiến lợi phẩm phân phối rất công chính hợp lý, hơn nữa thu được ESP hiệu suất khá cao. Ngay sau đó liền từ từ quen thuộc hắn cứng rắn tác phong. Dưới sự chỉ huy của Chu Đình, các người chơi cấp tốc thu được xưng hào, thành tựu, chiến sủng, kỹ năng, công pháp chờ chỗ tốt. Cùng với những cái khác công hội, tập đoàn công lực tiến độ so ra, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần. Hắn vận khí đầy đủ tốt, dưới trướng tập trung đại lượng tài cán 10 phần các học xã tinh anh. Mặc dù là đồng dạng lên toàn phục thông cáo game thủ hàng đầu thanh đại cùng một tên không gian, năng lực giả liên thủ, cũng không đuổi kịp Chu Đình tiến độ. Rốt cục, ở công lược vinh diệu đại lục ngày thứ 13, theo chiến trang tiệm, dùng để tăng cường dũng mãnh, dũng khí, uy hiếp thuộc tính thời trang tiệm, dựng thành, thảo lư học xã công hội player nơi đóng quân kiến thiết tiến độ rốt cục đạt đến 100%. Cùng lúc đó, chư thiên OL, toàn phục thông cáo, cũng vang vọng vô số trò chơi địa đồ. Là 10 tỷ player biết, chúc mừng thảo lưu học xã công sẽ trở thành đầu cái hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ player đoàn đội. Nên công hội thành viên truyền thuyết độ cộng 1, thảo lưu học xã công hội các thành viên, trên mặt tràn trề hiểu ý nụ cười. Truyền thuyết độ cộng 1 thuộc tính, ở bất kỳ địa đồ đều có thể lưu thông sử dụng. Có thể cắt giảm vị diện áp chế, tăng lên ESP thu được hiệu suất. Thậm chí tự động phó thác giáng lâm thân phận, hiệu dụng vô cùng, đối với bọn họ sau đó công lược cùng phát triển có chỗ tốt cực lớn. Chu Đỉnh nhưng vẫn là bức kia mặt không hề cảm xúc dáng dấp. Ở hắn xem ra, vô vị trí cao, Mã Nhiên cùng thôn phệ trí cao, Tô Sắc Vi đều không có lấy player thân phận. Gia nhập này, chư thiên OL, chính mình dù cho là lấy phàm nhân thân thể giáng lâm dị giới. Chiến thắng 10 tỷ phàm nhân cướp đoạt thứ nhất, cũng hoàn toàn là chuyện đương nhiên, căn bản không đáng ngạc nhiên. Chư thiên OL, chính thức tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn, khi tiến lên hành tại tuyến đổi mới. Xin các vị player duy trì tâm tình ôn hòa, toàn phục thông cáo tuyên bố 5 giây sau. Thời gian, bất động rồi, mỗi một player đều chú ý tới. Hết thảy trước mắt đều phảng phất bị ấn xuống nút tạm dừng. Chỉ có hỗn loạn tâm tư có thể tiếp tục tự do rong ruổi. Đã từng trải qua một lần tương tự tình cảnh người địa cầu rất nhanh sẽ thích ứng trạng thái như thế. Này, thời gian tạm dừng thôi. Duy trì lạnh nhạt là được. Âm thanh của Triệu Quan Lan ở mỗi một player bên tai vang lên. Bắt đầu từ bây giờ, các người chơi có thể bỏ phiếu tự do. điều chỉnh, trò chơi địa đồ, cùng thế giới hiện thực, tốc độ thời gian trôi qua phần trăm. Thấp nhất là gấp 3 tốc, cao nhất là ngàn lần tốc. Nghe đến đó, thân ở chư thiên OL, bên trong thanh đại, Chu Đình cùng Bùi Minh đều như bị sét đánh. Bọn hắn cùng còn lại Sa Diêu player không giống. Ngay lập tức liền rõ ràng mà khắc sâu ý thức được tạm dừng một chòm sao thời gian, cùng điều chỉnh vô số vị diện tốc độ thời gian trôi qua, ở giữa độ khó chênh lệch. Nếu như Triệu Quan Lan thật có thể làm được hắn chỗ tuyên bố sự tình, chư thiên vạn giới thời gian đều ở huyền tiên giữa ngón múa lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.